Tần Linh Vân tuy nhiên không rõ Sở Sở Chiến Thiên cùng Thần Thiên Y kế hoạch cụ thể cùng tâm tư, nhưng là theo bọn hắn thống nhất đều không có đề như thế nào phân phối Thúy Cành Bàn Đào, chỉ sợ đều là đập vào độc chiếm chủ ý. Đối với cái này, Tần Linh Vân chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Thúy Cành Bàn Đào cũng còn không có vuốt ảnh nhi, cũng đã âm thầm muốn cầm nàng làm ngụy trang rồi. Nếu quả thật đã lấy được Thúy Cành Bàn Đào, Tần Linh Vân sẽ không để ý chính mình độc thôn. Cái này loại bảo vật là mình phục dụng hay vẫn là cho bên người Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết còn có Mộ Dung Tử Yên phục dụng cũng có thể, còn sợ không có chỗ dùng không thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 217 tỷ thí bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 217 tỷ thí bắt đầu. Ngọc Kỳ Phong không phải đang đỉnh tôn nhất ngọn núi khổng lồ, nhưng lại là trọng yếu nhất ngọn núi. Thác lem kem, thuế trúc chập chờn, Ngọc Kỳ Phong cảnh sắc như vẽ, tiên khí lượng lờ. Ngay tại Ngọc Kỳ Phong sườn núi chỗ mở ra một chỗ khổng lồ quảng trường, hình bầu dục quảng trường phạm vi không nhỏ. Lúc này thượng diện đầu người tích lũy động, hô quát âm thanh liên tục. Đan đỉnh tôn 5 năm một lần luyện khí tu sĩ thi đấu chính ở chỗ này cử hành. Tổng cộng có 9 tòa lôi đài, mỗi tòa trên lôi đài đều có người tại chém giết. Bực này chém giết cùng chính thức sinh tử chi đấu còn có một chút khác nhau, dù sao cũng là trong môn phái tỷ thí, cho nên tại một phương nhận thua về sau không thể lại đuổi tận giết tuyệt. Không biết lúc này đây còn có phải hay không La Hồng Trác sư huynh đạt được đệ nhất danh, vậy cũng không nhất định. Mấy năm này tất cả ngọn núi đều có thiên tài hiện lên. La Hồng Trác lần trước đã lấy được thứ nhất, lúc này đây đã có thể chưa hẳn rồi. Đặc biệt là Bách Hoa Phong Hoa Uyển Dung, nhập môn mới vài chục năm đã đến luyện khí tầng 12 đại viên mãn. Truyền thuyết Bách Hoa Phong Thiên Vận Tiên Tử đều đối với hắn ưu ái có ra đây này. Xem ra đây là một lần long tranh hổ đấu tỷ thí, tự chúng ta không được no bụng nhìn đã mắt vẫn là có thể đấy. Cách tỷ thí bắt đầu đã qua nửa ngày thời gian, Tần Linh Vân cũng tham gia 3 lần tỷ thí, gặp phải trên cơ bản đều là chút ít luyện khí 8-9 tầm tôm cá nhãi nhép. Tần Linh Vân vốn có thể rất tùy ý tự đem bọn hắn đuổi xuống dưới, nhưng là nàng cố ý biểu hiện vô cùng cố hết sức, cuối cùng tại thời điểm mấu chốt thủ thắng. Như vậy so sánh không dễ dàng để người chú ý. 8 tòa ngọn núi tham gia tỷ thí luyện khí tu sĩ ít nhất cũng là luyện khí 8 tầm đã ngoài. Những cái kia thấp hơn 8 tầm luyện khí tu sĩ số lượng rất nhiều, trên cơ bản đều là tại vây xem. Bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. Loại này tỷ thí đối với tại bọn hắn mà nói, độ khó hay vẫn là quá lớn, không nghĩ qua là sẽ tạo thành tử vong. Cho nên mỗi ngọn núi đầu tham gia lôi đài cũng chỉ có hơn 10 người. Giờ phút này mấy vòng qua đi, chỉ còn lại có 8-10 mấy. Từng ngọn núi đều còn lại tầm 10 tên, mà Liên Hoa Phong ít nhất chỉ có 6 gã tu sĩ còn không có có thất bại. Trong đó Tần Linh Vân hóa thân Trịnh Kỳ Kỳ, còn có Hạ Mang Thanh cũng còn tại, còn lại 4 gã tu sĩ thì là sớm hơn tiến vào Liên Hoa Phong luyện khí tu sĩ. Mà Sở Chiến Thiên tên kia tại vòng thứ nhất tự bị loại bỏ rồi. Hắn đã đáp ứng bất hòa không cùng Tần Linh Vân tranh đoạt cái này đệ nhất danh, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn ước gì ít xuất hiện một ít, như vậy mưu đồ Thúy Cành Bàn Đào tỷ lệ cũng sẽ nhiều hơn một chút. Trận tiếp theo, Trịnh Kỳ Kỳ cùng Hoàng Quốc Hương. Tại số 9 lôi đài bên cạnh vang lên như vậy thanh âm. Tần Linh Vân liền lách vào hơn người bầy. Đi lên lôi đài. Nàng chứng kiến phía dưới vô cùng nhiều tu sĩ đối với nàng chỉ trỏ đấy. Nữ nhân kia tự là Trịnh Kỳ Kỳ. Luyện khí 10 tầng tu vi có thể đi đến bây giờ. Xem như rất không tồi. Bất quá cái này một vòng chỉ sợ sẽ không vận tốt như vậy. Đúng vậy a. Hoàng Quốc Hưng là Ngọc Kỳ Phong nổi danh luyện khí tầm 12 tu sĩ. Cách trúc cơ kỳ bất quá là cách nhau một đường. Trịnh Kỳ Kỳ là nhất định phải thua. Trận này không có gì đáng xem a. Một điểm lo lắng cũng không có, không có tí sức lực nào, chờ trận tiếp theo tốt rồi. Tần Linh Vân nghe thấy những cái kia tiếng nghị luận, mỉm cười, không có để ở trong lòng. Lúc này thời điểm, theo lôi đài một chỗ khác đi tới một cái gầy gò nam tử. Hai má cao cao cổ, như một chỉ cốc khó coi. Người này tự là Ngọc Kỳ Phong Hoàng Quốc Hương rồi. Tuy nhiên bề ngoài không không xong. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng lại có thể cảm nhận được người này chiến lực. Tại luyện khí tầm 12 ở bên trong xem như rất cường đại rồi. Hoàng Quốc Hương cóp má một cổ một cổ. Cười lạnh một tiếng nói Trịnh Kỳ Kỳ. Ngươi còn là mình đi xuống đi. Miễn cho đợi tí nữa ta thu lại không được tay giết ngươi. Hoàng Quốc Hương nói tại cái khác người vây xem ra là rất hợp tình hợp lý sự tình. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại một câu đều chưa nói. Chỉ là khoát tay. Ý bảo có thể đã bắt đầu. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt thì đừng trách ta không khách khí. Hoàng Quốc Hương ngón tay gãy nhẹ. Liên tiếp 7-8 đạo hào quang bay ra ngoài. Trong đó chỉ có một đạo là phóng tới Tần Linh Vân. Còn lại hào quang đều là đã rơi vào trên lôi đài. Mà hướng về Tần Linh Vân xông lại chính là một thanh màu xanh tiểu đao. Ngọn gió thượng diện xanh đầm đìa. Lộ ra có nào đó kịch đột. Một khi bị sát đến da thịt. Chỉ sợ sẽ có độc dậy thì vong nguy hiểm. Tần Linh Vân đơn chỉ một điểm. Một ngụm thanh kiếm bay ra. Đây là một ngụm trung phẩm linh khí. Phẩm chất cùng Hoàng Quốc Hương màu xanh tiểu đao không sai biệt lắm. Vừa bay đi ra cùng với tiểu đao trên không trung va chạm không thôi. Tần Linh Vân một đường gió tanh mưa máu đi tới. Nàng đấu pháp kinh nghiệm là xa xa tại Hoàng Quốc Hương phía trên đấy. Chỉ bằng cái này một ngụm trung phẩm linh khí tiểu đao tự nhiên là không biết làm sao nàng không được. Bất quá Hoàng Quốc Hương không có như vậy đơn giản. Trong miệng hắn niệm chú. Lúc trước rơi vãi ra 7-8 đạo rơi vào trên lôi đài hào quang kỳ thật đều là ăn thịt người đằng hạt giống. Tại linh lực thôi phát xuống. Theo 4 phương 8 hướng nhanh chóng sinh trưởng. Tần Linh Vân móc ra một trương tiểu kim vừa phù đập tại trên thân thể. Hào quang lóe lên. Tiểu kim vừa vòng bảo hộ cũng đã đem thân thể bảo vệ hộ. Mà trên mặt đất nhanh chóng tăng trưởng ăn thịt người đằng như một mảnh dài hẹp cánh tay giống như thô cự mãng trên không trung cuồng vũ. Cao nhất ảnh chân dung là mảnh thú mở ra cực lớn miệng. Bên trong tanh hôi không chịu nổi. Tần Linh Vân không khỏi có chút buồn nôn rồi. Những này ăn thịt người đằng tuy nhiên chỉ có nhất giai trung phẩm. Thế nhưng mà số lượng càng nhiều, uy lực cũng là không tầm thường. Nếu như thay đổi một cái luyện khí 10 tầm tu sĩ, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức nhận thua. Thế nhưng mà tính toán Hoàng Quốc Hương không may gặp được Tần Linh Vân như vậy tu sĩ. Cái này đã chú định vận mệnh của hắn. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, Hoàng Quốc Hương lại là rơi vãi ra hơn 10 khỏa hạt giống. toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều chiếm cứ vừa thô vừa to màu xanh ăn thịt người đằng. Nguyên một đám như đại xà đụng chạm lấy Tần Linh Vân tiểu kim vừa vòng bảo hộ, lại để cho vòng bảo hộ hào quang càng ngày càng yếu. Mắt thấy nhịn không được rồi. Mà Hoàng Quốc Hương càng là ánh mắt lộ ra dữ tợn, cốt mặt đều cổ. Hắn làm việc từ trước đều rất ra tay ác độc. Hiện tại đã Tần Linh Vân dám phản kháng, hắn thì càng thêm muốn bắt Tần Linh Vân lập uy rồi. Phịch một tiếng, tiểu kim vừa vòng bảo hộ đột nhiên nghiền nát. Ở này sau một hồi thời gian, màu xanh ăn thịt người đằng toàn bộ vạn vẹo, trở thành thô như là thùng nước giống như ăn thịt người đằng, cấp tốc hướng về Tần Linh Vân thân thể vọt tới. Mà Tần Linh Vân cũng tốc độ phản ứng cực nhanh. Tay nàng chưởng một phen, một chồng phù lục xuất hiện tại bàn tay. Một chỉ đập tại trên thân thể, vầng sáng lóe lên, lại là một cái tiểu kim vừa vòng bảo hộ thăng. Mà trong tay phù lục trên không trung lòi ra ánh sáng, bị Tần Linh Vân thoáng cái cho vứt ra ngoài. Hơn 50 cái phù lục chính giữa, cái gì liệt hỏa phù, băng tiễn phù, tia chớp phù, một đống phù lục hào quang lập lòe, lại để cho Hoàng Quốc Hưng là trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Mà ăn thịt người đằng thì là đụng phải toàn diện đã kích, còn chưa tới đạt Tần Linh Vân bên người, là bị một đống liệt hỏa, băng tiễn, tia chớp cho bao phủ rồi. Tại vầng sáng bên trong, ăn thịt người đằng hóa thành một đống bã vụn. Giờ phút này chiến đấu đã trở nên đã mất đi lo lắng. Tại Tần Linh Vân lại là móc ra một bã phù thời điểm, Hoàng Quốc Hương là triệt để tuyệt vọng. Hắn lập tức hô lớn nhận thua. Ta nhận thua. Tần Linh Vân đương nhiên không có đuổi tận giết tuyệt. Như vậy một người thấp giai tu sĩ, giết hắn không có bất kỳ ý nghĩa, cho nên sẽ không có đuổi giết xuống dưới. Hoàng Quốc Hưng nhảy xuống lôi đài về sau cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhiều như vậy phù lục muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể mua nổi? Phù lục chế tác xác suất thành công vốn cũng rất thấp. Nhiều như vậy phù tối thiểu tốt nhất 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Luyện khí tu sĩ coi như là thân gia phong phú, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Một hồi đánh nhau tự tiêu hao hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch, cái này cũng quá xa xỉ. Tần Linh Vân cũng là không có cách nào. Nàng lại không thể sử dụng thần thông chi thuật, cho nên tự sớm chuẩn bị đại lượng linh phù. Linh phù bên trong đều phong ấn bất đồng pháp thuật, chỉ cần một chút linh lực có thể khởi động. Hơn nữa khởi động thời gian rất ngắn, thuận tiện sử dụng. Nhưng là linh phù giá cả xa xỉ, tu sĩ sử dụng không nổi, đây là linh phù khuyết điểm. Phía dưới phần đông tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không ngờ rằng thi đấu kết quả dĩ nhiên là như vậy. Một cái cầm linh phù không xem ra gì tu sĩ, ai nguyện ý cùng nàng đấu pháp a? Kế tiếp hai trận thi đấu, Tần Linh Vân tuy nhiên quay mắt về phía đều là luyện khí tầm 12 tu sĩ. Bất quá khi nàng xuất ra một chồng linh phù thời điểm, hai cái đối thủ đều là cuống quyết nhận thua, làm cho nàng đều không có phát huy chỗ trống rồi. Một lần chiến đấu hao phí hơn 1000 miếng hạ phẩm linh thạch, đối với Tần Linh Vân mà nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Coi như là lại nhiều một ít cũng không coi vào đâu. Muốn đạt được đệ nhất danh tự muốn xuất ra tiền vốn đi ra, cái lúc này cũng không thể keo kiệt. Chính cái trên lôi đài không ngừng có người bị đánh hạ lôi đài. Dưới bình thường tình huống phân ra thắng bại thời gian đều rất nhanh. Chỉ có số ít cá biệt mới được là triền đấu không ngớt. Cuối cùng chỉ còn lại có 18 tên luyện khí tu sĩ thời điểm. Chủ trì thi đấu trúc cơ trưởng lão liền hạ lệnh nghỉ ngơi 5 ngày đang tiếp tục thi đấu. Cái này là vì lại để cho cái này 18 tên luyện khí tu sĩ khôi phục linh lực. Đến lúc đó lại thi đấu tự so sánh công bình rồi. 5 ngày thời điểm thoáng qua tức qua. Một ngày này Tần Linh Vân cùng còn lại 17 tên luyện khí tu sĩ đứng chung một chỗ. Lại bị một đám tu sĩ chỉ trỏ. Đại khái tự là cho rằng nàng không phải bằng chính thức bổn sự đến thắng được trận đấu. Hơn nữa dựa vào linh phù chi lực. Cách làm như vậy đối phó tu sĩ có thể. Đối với những cái kia chính thức cường đại tu sĩ. Nhiều hơn nữa linh phù cũng không có tác dụng đấy. Mà Tần Linh Vân cũng rất thản nhiên bỏ qua những cái kia xem thường ánh mắt. Coi như là dùng linh phù thì như thế nào? Dù sao lôi đài quy củ cũng không có quy định không thể sử dụng linh phù. Tại phù hợp quy củ dưới tình huống thủ thắng. Cái này bản thân tự là năng lực biểu tượng. Tại trúc cơ trưởng lão bố trí xuống. Tần Linh Vân kế tiếp đối thủ dĩ nhiên là Hạ Mang Thanh. Mà đối với Hạ Mang Thanh có thể xông vào cuối cùng nhất 18 người liệt kê. Tần Linh Vân cũng là có chút ít không nhỏ rất hiếu kỳ. Hạ Mang Thanh bất quá là luyện khí 11 tầm. Nàng có cái gì năng lực chiến thắng nhiều như vậy luyện khí tầm 12 tu sĩ. Tần Linh Vân cảm giác mình hay vẫn là xem thấp Hạ Mang Thanh. Cô gái này tính bền dẻo không thể tầm thường so sánh. Pháp thuật có lẽ cũng có không ít chỗ độc đáo. Bất quá đụng phải Tần Linh Vân tính toán nàng không may. Quen thuộc thì quen thuộc. Tại trên lôi đài Tần Linh Vân đồng dạng sẽ không lưu cái gì tình cảm. Hiện tại ai cũng không có thể ngăn cản nàng đạt được đệ nhất danh bộ pháp. Tàn bảo các nàng là nhất định phải đi vào. Cổ đan phương cũng là nhất định phải nắm bắt tới tay đấy. Hạ Mang Thanh dáng người xinh đẹp nhiều vẻ. Khuôn mặt mỹ mạo. Một lên lôi đài tự lại để cho rất nhiều nam tu sĩ con mắt sáng lên. Mà Hạ Mang Thanh lại là mỉm cười. Động lòng người dáng tươi cười lại để cho phía dưới nam các tu sĩ nhao nhao gọi hô. Mà Tần Linh Vân đi đến đài thời điểm, nhưng lại nghe thấy được một mảnh hư âm thanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 218 Hàng Diễm Hiển Uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 218 Hàng Diễm Hiển Uy. Lớn lên lúng túng. Lại lạnh như băng như một khối hàng băng. Quan trọng là cho tới bây giờ đều là sử dụng linh phù lực lượng tới lấy thắng. Mặc dù nói tu sĩ chủ yếu là dựa vào ngoại vật tới lấy thắng, nhưng là không khỏi cũng có chút thắng chi không võ cảm giác. Khi nào tổng hợp lại để cho Tần Linh Vân nhân khí đại ngã, Tần Linh Vân mới mặc kệ người khác thấy thế nào. Đối với Hạ Mang Thanh, nàng cười nhạt một tiếng. Nàng đối với Hạ Mang Thanh vẫn có một hảo cảm hơn. Dù sao tỉnh táo xử sự, đáy lòng còn không phải thập phần tàn nhẫn. Cùng Tần Linh Vân tính cách giống như vậy nữ tử cũng không nhiều. Trịnh sư tỷ, dứt khoát ta trực tiếp xuống dưới được rồi, ta không phải là đối thủ của ngươi a. Một đạo truyền âm truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Nhìn qua Hạ Mang Thanh khuôn mặt, nàng có thể cảm giác được Hạ Mang Thanh không phải hay nói giỡn, cũng không phải cố ý phản phúng, mà là chân tâm thật ý cho là mình không là đối thủ. Đây chính là lại để cho Tần Linh Vân có chút quá mức ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa Hạ Mang Thanh còn xưng hô chính mình vi sư tỷ. Đây là tự nhận không bằng Tần Linh Vân rồi. ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta so ngươi hiếu thắng? Tần Linh Vân truyền âm nói. Hạ Mang Thanh nói ra có lẽ ngươi không tin. Ta theo lúc nhỏ thì có một loại kỳ quái trực giác. Nhiều khi rất có thể sớm biết trước nguy hiểm. Hơn nữa gặp phải cường đại tu sĩ sẽ có bản năng phản ứng. Đối phương tu vi càng cường đại, phản ứng sẽ càng mãnh liệt. Trịnh sư tỷ, ta quay mắt về phía ngươi thời điểm cùng đối mặt lấy thần thủ tọa cảm giác không sai biệt lắm. Phản ứng đều dị thường mãnh liệt. Ta tin tưởng trực giác của mình. Tần Linh Vân thần sắc sững sờ. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói một người trực giác có thể lợi hại đến loại trình độ này. Tự hồ chỉ có những tu luyện kia có xem khí chi thuật tu sĩ mới có thể có được. Tần Linh Vân nhớ tới thiên toàn cảnh ngộ gặp Tiêu gia huynh đệ. Vị kia Tiêu Hàn Thủy tự hồ tự là tu luyện có xem khí chi pháp. Hạ Mang Thanh trời sinh có nhạy cảm cực kỳ trực giác. Là tu luyện xem khí chi pháp tốt hạt giống. Về sau nói không chừng có thể lĩnh ngộ tính toán chi đạo. Đáng tiếc Hạ Mang Thanh cho tới nay đều không có tu luyện qua xem khí chi pháp. Cái kia lúc này đây tự thừa hạ sư muội tình cảm rồi, ngày sau tất có chỗ báo. Tần Linh Vân nói, bây giờ là có thể không động thủ tự không động thủ. Động thủ càng nhiều tự không nhất định có thể khống chế tốt năng lượng của mình. Một khi có dị thường, ở đây nhiều như vậy tu sĩ, có luyện khí tu sĩ cũng có trúc cơ tu sĩ. Thậm chí xa xa trên đài cao còn có kết đan kỳ tu sĩ. Cho nên Hạ Mang Thanh chủ động nhận thua, coi như là một phần không nhỏ tình cảm rồi. Lôi đài bên ngoài những người khác đương nhiên nghe không được các nàng truyền âm. Chỉ nghe thấy Hạ Mang Thanh nhàn nhạt thanh âm tại quanh quẩn ta nhận thua. Sau đó là nhảy xuống lôi đài. Này sẽ tự phía dưới phần đông tu sĩ lại một lần trợn mắt hốt mồm. Phát sinh ở người này gọi là Trịnh Kỳ Kỳ trên người việc lại nhiều lắm. Liên tưởng đến nàng này trên người có nhiều như vậy linh phù. Mà Hạ Mang Thanh vậy mà chủ động nhận thua. Chẳng lẽ nàng này sau lưng có thật lớn bối cảnh? Phần đông tu sĩ đều liên tưởng đến một chỗ đi. Mà cái này giải thích cũng thập phần hợp tình hợp lý. Chính là vì có bối cảnh, cho nên mới có thể không kiên nể gì cả sử dụng rộng lượng linh phù. Đồng dạng đạo lý, chính là vì có bối cảnh, Hạ Mang Thanh mới sẽ chủ động nhận thua. Phần đông tu sĩ đối đãi Tần Linh Vân ánh mắt trở nên không giống với lúc trước. Nhị thế tổ các loại tuy nhiên đáng giận, nhưng lại là không chút nào có thể trêu chọc. Tựa như hàng thiên chi lưu, mọi người hâm mộ, ghen ghét ngoài, càng nhiều hơn là tồn lấy giao hảo, nịnh bợ chi tâm. Có thể cùng một vị nhị thế tổ làm tốt quan hệ, đến lúc đó cho dù phân không đến chỗ tốt, đập vào nhị thế tổ cờ hiệu ở bên ngoài làm việc cũng thuận tiện rất nhiều nữa à. Tần Linh Vân vừa xuống đài về sau, liền có một đống tu sĩ xông tới. Trên cơ bản đều là một ít nịnh nọt ton hót nịnh nọt thế hệ. Đại lượng nịnh nọt ngôn ngữ rót vào trong tai của nàng, làm cho nàng không sợ người khác làm phiền. Tần Linh Vân lại không thể thoáng cái đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Quả thực có chút phiền não. Mà đúng lúc này hậu, một đạo độn quang tự xa xa chạy tới. Hắc kim hai màu độn quang hung hăng càng quấy và hoa lệ. Độn quang thu vào, một cái áo bào trắng chân trần nam tử là đứng ở không trung, ánh mắt hướng phía Tần Linh Vân quang tới. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động, liền chuẩn bị mượn thần thiên y cái này cán đại kỳ đến dùng một lát. Thần thủ tọa, giúp đỡ chút. Tần Linh Vân truyền âm qua. Thần Thiên Y không vì người phát giác lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó là hướng về Tần Linh Vân phương hướng chạy tới. Đã rơi vào Tần Linh Vân bên cạnh. Những cái kia xúm lại lấy Tần Linh Vân phần đông tu sĩ lập tức nhao nhao quỳ gối. Mà trên đài cao ba gã kết đan tu sĩ đều là phi độn tới. Bọn hắn cũng không ngờ rằng một hồi rất bình thường luyện khí tu sĩ thi đấu lại có thể dẫn động thần thiên y như vậy. Một phong thủ tọa đã đến, cầm đầu gầy người cao kết đan tu sĩ cung kính nói bái kiến thần thủ tọa. Thần thiên y tay phải hư giơ lên miễn lễ rồi. Bổn tọa tới đây chính là vì quan sát Trịnh Kỳ Kỳ tỷ thí. Các ngươi tất cả bề bộn tất cả, không cần để ý bổn tọa. Một phong thủ tọa, đang đỉnh tôn hai đại thiên kiêu một trong, chính là vì một cái nho nhỏ Trịnh Kỳ Kỳ mà đến quan sát tỷ thí. Phần đông tu sĩ trong nội tâm đều nghĩ đến vừa rồi suy đoán. Xem ra suy đoán tuyệt đối là thực. Trịnh Kỳ Kỳ cùng thần thiên y có rất hơn quan hệ. Vừa mới không có tiến lên nịnh nọt Tần Linh Vân tu sĩ liền có chút ít đã hối hận. Cơ hội như vậy mất không hề đến. Hiện tại Trịnh Kỳ Kỳ đã đứng ở thần thiên y bên cạnh. Ai còn dám đi lên tiếp cận Trịnh Kỳ Kỳ a? Thần thiên y hai tay chắp sau lưng dừng lại ở bên cạnh lôi đài bên cạnh. Mà đã chờ đợi một hồi. Tần Linh Vân kế tiếp đối thủ tự là Ngọc Kỳ Phong La Hồng Trác. Trước đó lần thứ nhất luyện khí tu sĩ thi đấu đệ nhất danh. 5 năm thời gian tuy nhiên còn không có có đột phá trúc cơ kỳ. Nhưng là tu vi đã xu hướng luyện khí đỉnh phong. Chờ tỷ thí chấm dứt, sau này trở về phục bên trên một khỏa trúc cơ đan, cơ hồ 100% có thể tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Tần Linh Vân đi lên lôi đài. Đối diện La Hồng Trác mặc màu đỏ nhạt trường bào, đỉnh đầu chải lấy đạo sĩ búi tóc, bàn tay vừa nhấc liền có một chỉ màu vàng nhạt cá gỗ phi tại không trung. Không nói thêm gì lời nói, liền trực tiếp thao túng lấy cá gỗ gào thét lên bay tới. Cá gỗ trên không trung biến lớn, va chạm đi qua. Cái này gọi là La Hồng Trác người thật đúng là quái dị. Người khác lên đài cũng tốt xấu bàn giao nhắn nhủ vài câu tràn diện lời nói, mà hắn lại trực tiếp tự ra tay. Cái đó và đánh lén cũng không có cái gì khác nhau. Hơn nữa La Hồng Trác trên người là đạo sĩ cách ăn mặc. Thế nhưng mà đánh tới pháp bảo, cùng với trên người tràn ra linh lực chấn động đều cho thấy người này là một vị hiếm thấy Phật tu. Phật tu trời sinh tự đối với ma đạo có một loại khắc chế. Nhưng là loại này khắc chế là tương đối với ma tu là pháp lực so Phật tu muốn mạnh hơn một ít. Tự trái lại khắc chế Phật tu rồi. Lần này Tần Linh Vân không đánh đều thì không được rồi. Cấp thấp linh phù tại loại này to lớn mạnh mẽ công kích đến, căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Tần Linh Vân trên người vài loại chân nguyên, giờ phút này có thể bạo lộ chỉ có băng ngọc chân nguyên lực rồi. Chỉ có thể đè nén ra tay. Lần nữa tế lên này khẩu trung phẩm linh khí trường kiếm cùng biến lớn cá gỗ đụng vào cùng một chỗ. Ken két tiếng vang lên. Trường kiếm bên trên vậy mà đã nứt ra từng đạo khe hở. Một cái đối mặt tự hư hao rồi. Cái kia cá gỗ đem làm thật lợi hại. Xem ra hẳn là đỉnh tiêm trung phẩm linh khí rồi. Hơn nữa là am hiểu tại uy áp trung phẩm linh khí. Trách không được có thể đạt được lần trước đệ nhất danh. Xem ra thực lực quả thật có chỗ độc đáo. Nếu không phải Tần Linh Vân là kết đan tu sĩ, muốn là đồng dạng tại luyện khí tầm 12 cảnh giới thời điểm, Muốn chiến thắng La Hồng Trác, chỉ sợ muốn thủ đoạn ra hết mới có phần thắng rồi. Mà bây giờ cho dù La Hồng Trác rất cường đại, nhưng là chiến đấu căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Tần Linh Vân khí tức đột nhiên liên tiếp kéo lên, một mực nhảy lên tới luyện khí tầm 12 đại viên mãn đỉnh phong vừa rồi đình chỉ. Chúng tu sĩ thế mới biết cái kia Trịnh Kỳ Kỳ nguyên lai là đã ẩn tàng tu vi, chưa tính là không sử dụng linh phù, nàng cũng có thể đơn giản chiến thắng đối thủ. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một điểm màu trắng bạc hỏa diễm hóa thành một chỉ màu trắng chim tước, phi tốc xông về cá gỗ. La Hồng Trác trên mặt hiện ra cười lạnh. Một chút như vậy hỏa diễm làm sao có thể làm gì được cá gỗ? Cho dù Trịnh Kỳ Kỳ đã ẩn tàng tu vi thì như thế nào? Ngang nhau tu vi, hắn làm theo có thể chiến thắng. Màu trắng chim tước vây quanh ở toàn bộ cá gỗ. Sau đó một đoàn hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt. Loại này hỏa diễm là hiếm thấy băng thuộc tính. Băng phách hàn diễm là ở giữa thiên địa linh diễm một trong. Tuy nhiên hiện tại hay vẫn là mới sinh kỳ trạng thái, nhưng là dung hợp tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong về sau, trải qua thời gian rất lâu ân cần săn sóc, uy lực đề cao rất nhiều, cũng đã trưởng thành không ít. Toàn bộ cá gỗ tại La Hồng Trác trong mắt, một tầng băng tinh lập tức bao trùm cá gỗ. Sau đó vậy mà tại trong ngọn lửa vỡ vụn trở thành bụi. Đợi đến lúc chim tước bay trở về đến Tần Linh Vân tay áo trong miệng về sau, La Hồng Trác trong mắt kinh hãi cùng với đầu óc của hắn trống rỗng. Quả thực không thể tin được chính mình cá gỗ dĩ nhiên cũng làm như vậy hủy diệt đi rồi, mà đã có thể đơn giản hủy diệt cá gỗ. Hắn coi như là sử dụng mặt khác pháp thuật, cũng là tự rước lấy nhục rồi. La Hồng Trác trong nội tâm không che giấu được cừu hận, nhưng là hắn biết rõ Trịnh Kỳ Kỳ đằng sau đứng có thần thiên y, đó là một khó có thể với tới tồn tại, lại để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng tồn tại. Cho nên coi như là trong nội tâm cừu hận, hắn cũng không khỏi không cưỡng ép áp chế xuống dưới. Sau đó nhận thua, La Hồng Trác chiến bại về sau, Tần Linh Vân tại phần đông tu sĩ trong suy nghĩ hình tượng lại là cải biến rất nhiều. Vốn cho rằng nàng là ỷ có hậu trường nhị thế tổ, hôm nay nguyên một đám trong mắt có vẻ kính sợ. Đây là đối với Tần Linh Vân bản thân cường đại kính sợ. Tại những này cấp thấp luyện khí tu sĩ trong mắt, Tần Linh Vân cùng trúc cơ tu sĩ chênh lệch cũng là không lớn rồi. Chiến thắng La Hồng Trác về sau, Tần Linh Vân nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Kế tiếp đối thủ phản mà không có La Hồng Trác mạnh như vậy, Tần Linh Vân rất dễ dàng lần nữa chiến thắng đối thủ về sau, nàng đã trở thành tranh đoạt đệ nhất danh một cái nhân tuyển. Mà một cái khác tự là tiếng hô khá cao Bách Hoa Phong nữ tu sĩ Hoa Uyển Dung. Lần này tỷ thí dĩ nhiên là hai cái nữ tu sĩ tranh đoạt đệ nhất danh. Đây chính là đan đỉnh tôn trên trăm năm đều không có xuất hiện qua tình hình. Nữ tu sĩ tại tu tiên giới nguy hiểm so nam tu sĩ còn nhiều hơn nhiều lắm. Không riêng gì thể chất trời sinh thiên yếu, lực ý chí cũng phần lớn không bằng nam tu sĩ. Hơn nữa nhiều khi bị dễ dàng đã bị các loại quấy nhiễu, còn có thể bị càng mạnh hơn nữa nam tu sĩ thu làm cơ thiếp, thậm chí biến thành tu luyện lô đỉnh. Cho nên đại bộ phận thời điểm, luyện khí tu sĩ tỷ thí cuối cùng đều là tại hai người nam tu sĩ tầm đó triển khai. Coi như là có nữ tu sĩ, cũng chỉ là xuất hiện một vị. Trên cơ bản Bách Niên trong vòng đều không có xuất hiện qua hai gã nữ tử tranh đoạt cuối cùng đệ nhất danh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 219 tàn bão cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 219 tàn bão cát. Có thể tại phần đông tu sĩ trước mặt không sử dụng chính thức lực lượng. Chiến thắng Hoa Uyển cho cũng không dễ dàng. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ. Liền quyết định hay vẫn là sử dụng băng phách hàn diễm. Loại này hỏa diễm là nhìn không ra đẳng cấp. Cho dù rất cường đại cũng chỉ có thể nói rõ hỏa diễm bản thân rất cường đại mà thôi. Cuối cùng một trận chiến là ở bên trong lớn nhất trên lôi đài cử hành. Tại vạn chúng chú mục xuống, Hoa Uyển cho sớm tự leo lên đài cao, mà Tần Linh Vân lại chậm quá đi lên lôi đài, lộ ra có chút không yên lòng. Hoa Uyển dung người so hoa kiều, mắt hạnh má đào, đang mặc xanh nhạt sắc áo ngực váy ngắn, hai cái khi sương tái tuyết cánh tay nâng lên, ngón tay vần quanh bấm niệm pháp quyết, tư thế đều làm cho người xa tư trịnh kỳ kỳ. Tại trong tỷ thí có thể không chuyên tâm một ít. Tần Linh Vân ừ một tiếng phục hồi tinh thần lại. Nàng là chính đang suy tư nên như thế nào mới có thể không bạo lộ thân phận. Cho nên khó tránh khỏi có chút thất thần. Không thật sự muốn lãnh đạm Hoa Uyển cho. Tại trọng tài tu sĩ trong thanh âm tỷ thí chính thức đã bắt đầu. Hoa Uyển cho ngay từ đầu tự không lưu tình chút nào ngón tay một điểm. Một đóa nở rộ mẫu đang cấp tốc hướng về Tần Linh Vân phóng đi. Hào quang đạo đạo. Mê huyễn lấy Tần Linh Vân hai mắt. Tần Linh Vân khẽ động niệm. Một quả băng tiễn nhanh chóng đón nhận mẫu đang. Thế nhưng mà làm cho nàng ngoài ý muốn chính là băng tiễn theo mẫu đan trong xuyên qua, bay về phía Hoa Uyển Dung bên cạnh. Bị trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một khối màu đỏ nhạt tấm chắn cho ngăn cản được. Mà mẫu đan tốc độ phi hành xa xa không kịp băng tiễn, lại không có chút nào phá hư dấu vết, tiếp tục hướng về Tần Linh Vân bay đi. Tần Linh Vân đem thần thức khống chế tại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tả hữu. Tại trước mặt quét qua, vừa tiếp xúc với mẫu đan, không khỏi hơi khẽ chấn động. Nhìn như cùng chân thật đồng dạng. Trên thực tế nhưng lại một đám vô hình ý niệm bông hoa. Có thể trực tiếp công kích thần thức. Bất luận cái gì vật chất nguyên tố ngăn trở trên cơ bản đều là không có hiệu quả đấy. Thật là lợi hại thần thức công phạt chi thuật. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Muốn chính cô ta còn không có có một môn lợi hại thần thức công phạt thần thông. Mà vị này Hoa Uyển Dung tuy nhiên chỉ có luyện khí tầm 12. Nhưng là tương lai tiền đồ lại bất khả hạn lượng. Trách không được thiên vận tiên tử cái loại này nguyên anh lão quái đều đối với Hoa Uyển Dung vài phần kính trọng. Tu sĩ nếu như vô tình gặp hắn công kích như vậy trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Coi như là thua ở Tần Linh Vân trên tay La Hồng Trác chỉ sợ cũng không phải Hoa Uyển Dung đối thủ. Là trọng yếu hơn là Hoa Uyển Dung chỉ có 20 tuổi tự hồ là thủy hệ thiên linh căn. Thiên tư kinh người tốt. Nếu không phải Tần Linh Vân, lúc này đây chỉ sợ đệ nhất danh là tuyệt đối thuộc sở hữu tại nàng. Mà nàng cũng đợi không được 5 năm về sau tiếp theo luyện khí tu sĩ thi đấu rồi. Bởi vì tại trong vòng 5 năm, nàng nhất định có thể đủ tiến vào trúc cơ kỳ. Đây là nàng lần thứ nhất tham gia luyện khí tu sĩ thi đấu, cũng là một lần cuối cùng. Chuyên môn công kích thần thức Hoa Mẫu đơn mắt thấy sắp vọt tới Tần Linh Vân trước mặt. Lúc này thời điểm từng đạo hào quang hiện lên. Hình rồng hổ hình dị tướng lập lòe bất định. liên tiếp năm đạo vòng bảo hộ theo Tần Linh Vân trên người hiện ra hiện. Hoa mẫu đơn đánh tới vòng bảo hộ thượng diện, chậm rãi tiêu tán mất. Hộ thần vòng bảo hộ tối đa có thể gia trì điệp gia 10 tầng. Trước kia Tần Linh Vân không có cách nào khống chế. Hiện tại nàng sử dụng hộ thần vòng bảo hộ đã thập phần thuần thuộc, cho nên có thể tự do đã khống chế. Muốn gia trì mấy tầm tự mấy tầm. Hoa Uyển Dung trong đôi mắt hiện lên vẻ mặt. Tầm 5 điệp gia vòng bảo hộ, nhưng lại có thể ngăn cản thần thức công phạt chi thuật. Một cái luyện khí tu sĩ có như vậy công quyết, xem ra thực lực căn bản không tại nàng phía dưới rồi. Hơn nữa nàng còn biết Trịnh Kỳ Kỳ có cái loại này kỳ quái hỏa diễm. Đem La Hồng Trác trung phẩm linh khí cá gỗ đều nứt vỡ mất. Quả nhiên Hoa Uyển Dung vừa mới thả ra một đạo màu sắc rực rỡ hào quang. Tự chứng kiến đối diện Trịnh Kỳ Kỳ tay áo trong miệng bay ra một chỉ màu trắng chim tước. Trên không trung dương cánh bay lượn, tuy nhiên thể tích rất nhỏ, xem cũng rất bình thường. Hoa Uyển Dung lại có thể cảm giác được bên trong cái kia hủy diệt tính lực lượng. Không xong rồi, loại lực lượng này không phải ta có thể ngăn trở đấy. Hoa Uyển Dung trong nội tâm cả kinh. Chuẩn xác mà nói, hẳn không phải là luyện khí tu sĩ có thể ngăn trở. Coi như là trúc cơ tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản ở. Tại trên đài cao, vài tên kết đan tu sĩ trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Mà lúc này thần thiên y lóm lên thân đi tới bên cạnh của bọn hắn. Cười nhạt một tiếng là bổn tọa tiễn đưa tiểu đồ chơi. Thì ra là thế. Là thần thiên y tiễn đưa. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Coi như là thần thiên y tạm mượn lực lượng, vậy cũng rất bình thường. Trước kia đã từng thì có qua như vậy tiền lệ. Có bối cảnh, cái này đồng dạng cũng là thực lực biểu tượng. Tại màu trắng tiểu tước nhi sắp đánh tới màu sắc rực rỡ hào quang bên trên thời điểm, Hoa Uyển Dung lại ngón tay bấm niệm pháp quyết. Đạo kia hào quang phi tốc thu trở về. Đây là pháp bảo của nàng Thủy Vân Lăng, cùng La Hồng Trác cá gỗ là một cấp bậc, uy lực cũng không sai biệt lắm. Đều là trung phẩm linh khí đỉnh phong rồi. Cá gỗ bị cái kia bạch sắc hỏa diễm một đốt tự biến mất. Thủy Vân Lăng tự nhiên không chịu nổi đốt đi. Duy nhất có thể thủ thắng thần thức công phạt chi thuật không có tác dụng. Nàng cũng tự không cần phải tiếp tục nữa rồi. Ta nhận thua. Tại màu trắng tiểu tước hướng về nàng bay tới thời điểm, Hoa Uyển Dung chậm rãi nói. Phía dưới không ít luyện khí tu sĩ cũng là vì Hoa Uyển Dung cảm thấy tiếc hận. Mà càng nhiều nữa tu sĩ đối với Tần Linh Vân càng thêm kính phục. Đặc biệt là đến từ Liên Hoa Phong phần đông đệ tử. Một mực tại đan đỉnh tôn địa vị thấp, bị khi nhục rất nhiều năm. Hôm nay Liên Hoa Phong chẳng những thần thiên y thủ tọa bế quan chấm dứt, nhưng lại có đệ tử đã lấy được luyện khí tu sĩ thi đấu đệ nhất danh. Đây cơ hồ tự ý nghĩa Liên Hoa Phong quật khởi đã thế không thể đỡ rồi. Rất nhiều đã từng bị khi nhục qua tu sĩ đều là hướng Tần Linh Vân quăng hướng về phía vẻ cảm kích. Tần Linh Vân trường thở ra một hơi. Đã đệ nhất danh tư cách đã tới tay rồi. Như vậy chỉ nếu không có bạo lộ thân phận, liền có thể tiến vào tàn bảo các rồi. Đan đỉnh tôm tàn bảo các là một chỗ trọng địa. Các loại trận pháp cơ quan rất nhiều. Còn có rất nhiều chấp pháp tu sĩ tọa trấn. Muốn ngạnh vượt qua, coi như là Nguyên Anh Trung Kỳ lệnh Hồ Tương, đều muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Huống chi Tần Linh Vân như vậy kết đan sơ kỳ tu sĩ, hiện tại có một danh chính ngôn thuận cơ hội tiến vào tàn bảo các, cơ hội như vậy thật sự là rất khó khăn được. Tỷ thí đại hội chủ trì kết đan tu sĩ tuyên bố kết quả về sau, liền cho xuất sắc người ban phát ban thưởng. Trước 20 tên luyện khí tu sĩ đều phân đã đến linh thạch, pháp bảo chờ vật phẩm. Mà Tần Linh Vân cái này đệ nhất danh, ban thưởng thập phần phong phú, linh thạch chừng suốt 1 vạn khối. Mà pháp bảo cũng là một kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh khí, tăng thêm 1 hạt trúc cơ đan, còn có tiến vào tàn bảo các đọc đan thư cùng chọn lựa công pháp quyền lợi. Tần Linh Vân giả bộ như rất vui sướng dẫn tới những vật này, sau đó liền trịnh trọng đem 1 khối màu vàng nhạt ngọc thạch lệnh bài thu vào trong túi trữ vật. Linh thạch pháp bảo cái gì cũng đều là đồ tốt, nhưng là đối với Tần Linh Vân mà nói, là tối trọng yếu nhất tự là tiến vào tàn bảo các lệnh bài rồi. Tỷ thí đã chấm dứt, một vòng mới tu luyện lại bắt đầu rồi. Tại trước khi rời đi, Thần Thiên Y hướng phía Tần Linh Vân nghiêng nhìn sang, trong đôi mắt mang theo ý vị thâm trường thần sắc. Không cần Thần Thiên Y nói ra miệng, ý của hắn kỳ thật rất rõ rồi, chính là ta trợ giúp ngươi, ngươi nhất định phải muốn thực tế ước định. Thần Thiên Y toàn thân bao phủ kim hắc 2 màu độn quang biến mất ở chân trời. Liên Hoa Phong phần đông tu sĩ bên trong, chỉ có Tần Linh Vân một người không có ly khai. Sợ hãi đêm dài lắm mộng, Tần Linh Vân không định về nghỉ ngơi. Nàng hiện tại tự muốn đi vào tàn bảo các, đem đan phương nắm bắt tới tay. Tàn bảo các ngay tại Ngọc Kỳ trên đỉnh, tại sườn núi một chỗ, bên ngoài có đại lượng chấp pháp tu sĩ. Tần Linh Vân bay vút lên lấy hướng về sườn núi chạy đi. Đã rơi vào một chỗ đá xanh tiểu trên quảng trường. Đối diện mây mù lượn lờ, là một chỗ mây mù ảo trận. Mà tàn bảo các ngay tại ảo trận bên trong, bàn tay một phen, móc ra một trương truyền mơ phù. Đối với thượng diện nói mấy câu, đem truyền mơ phù ném bỏ vào trong mây mù. Sau đó liền có một người tu sĩ theo trong mây mù dẫm trận tại chỗ mà ra. Đây là người trúc cơ tu sĩ, khuôn mặt cũ kỹ, một điểm biểu lộ đều không có, duỗi ra một tay đi ra xuất nhập lệnh bài. Xem người này biểu lộ, đã biết rõ người này chỉ nhận lệnh bài không nhận người, là cái nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh người. Đối phó người như vậy cái khác mánh khóe đều không có, chỉ có thành thành thật thật giao nghiệm lệnh bài. Tần Linh Vân móc ra lệnh bài, người nọ cầm trong tay, ngón tay bấm niệm pháp quyết, một cái cổ quái ấn ký đánh vào trên lệnh bài. Sau đó một đạo hào quang ở phía trên dần dần ngưng tụ, hóa thành 3 cái di động kiểu chữ. Tàn bảo các, lệnh bài không sai, bất quá đây là duy nhất một lần lệnh bài, chỉ có thể vào đi một lần. Hơn nữa tại tàn bảo các nội chỉ có thể dừng lại ở tầm thứ nhất cùng tầm thứ hai, không có tiến vào tầm thứ ba cùng tầm thứ tư quyền lợi. 7 ngày thời gian vừa quá, nhất định phải ly khai tàn bảo các. Hiện tại cùng ta tiến đến. Tu sĩ kia bàn tay vẽ một cái, mây mù tầm đó chậm rãi tách đi ra một con đường. Đây là một loại đặc thù cấm chế thủ pháp. Tần Linh Vân coi như là dùng hoa đào bỏ lệnh cấm chi pháp đến giải trừ cấm chế, muốn không kinh động bên trong tu sĩ ít khả năng, nhưng lại muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể bài trừ như vậy độc môn thủ pháp. Tần Linh Vân thành thành thật thật đi theo tên kia tu sĩ đằng sau. tại mây mù tầm đó tả hữu xuyên thẳng qua. Con đường gập ghềnh bất bình, hơn nữa phương hướng bất định. Tần Linh Vân không dám đạp sai một bước. Chỉ cần sai chỗ một bước, chỉ sợ sẽ sa vào đến đáng sợ trong trận pháp mặt. Bởi vì đi tốc độ chạy chậm chạp, ước chừng đi gần nửa canh giờ, mây mù mới dần dần hiếm mỏng. Sau đó Tần Linh Vân liền thấy được một tòa kiến trúc hình dáng. Đây là một tòa tầm 4 lầu cát, chỉnh thể cao lớn kiên cố, lại không lắm tinh diệu, xem rất bình thường. Tại lầu cát bên ngoài treo một trương tấm biển, thượng diện dùng long phi phượng vũ kiểu chữ viết ba chữ: Tàn Bảo Cát. Loại này kiểu chữ cùng vừa mới tấm lệnh bài kia thượng diện hiện ra đến kiểu chữ rất tương tự, hẳn là xuất từ cùng một người chi thủ. Nơi này chính là Tàn Bảo Cát rồi. Bên trong không có thủ vệ, nhưng là theo tầm thứ ba bắt đầu thì có lầu cát kết giới. Muốn đi lên nhất định phải tu vi cùng lệnh bài đồng thời có đủ. Mà tầm thứ nhất cùng tầm thứ hai tắc thì không cần. Ngươi không thể đụng vào tầm thứ ba cơ quan cùng trận pháp, nếu không sẽ phải chịu rất nặng trừng phạt. Mặt khác, bên trong tư liệu không thể hủy hoại cũng không thể mang ra, điểm này đồng dạng phải nhớ kỹ. Tu sĩ kia nói đi một tí cần phải chú ý sự tình, liền quay người chui vào trong mây mù. Tần Linh Vân nhịn không được sắc mặt có chút hưng phấn. Nơi này chính là đan đỉnh tôm Tàn Bảo Cát rồi. Phí hết thật lớn công phu, hiện tại cuối cùng đã tới nơi đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 220 vạn năm trước tinh không đại đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 220 vạn năm trước tinh không đại đế. Tàn Bảo Cát đại môn là khép, tinh diệu trùng trùng điệp điệp bố trí là ở Tàn Bảo Cát bên ngoài, mà không phải tại đây trọng đại môn lên. Tần Linh Vân đi đến bên cạnh, vì chú ý cẩn thận, tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, cho trên người gia trì tầm 5 hộ thần vòng bảo hộ. Loại này thần thông đã bộc quang, hiện tại sử dụng đến cũng không lộ vẻ đột ngột. Là trọng yếu hơn là có thể cho mình tăng thêm một tầng bảo đảm. Đại môn chỉ dùng để tinh thiết đúc thành, nhưng là dùng Tần Linh Vân khí lực hay vẫn là rất dễ dàng tự đẩy ra. Đi vào trong Tàn Bảo Cát mặt, trước mắt xuất hiện một mảng lớn giá sát, một hàng liệt, tối thiểu có trên 100 tòa. Mỗi một tòa trên giá sát đều đổ đầy ngọc đồng giản. Trong lúc này tư liệu đắc dụng phong phú để hình dung, muốn xem hết vài thập niên cũng khó có thể làm được. Trong lúc này không gian so bên ngoài muốn đại. Đây là một loại không gian áp súc phóng đại đích thủ đoạn. Túi trữ vật hữu ích, thiết thực đúng là như vậy nguyên lý. Đây không phải một loại phức tạp quy tắc, kỳ thật muốn nắm giữ cũng không khó. Nhưng là chế tác túi trữ vật loại tài liệu cũng rất có chú ý. Bất đồng tài liệu có thể áp súc không gian tỷ lệ bất đồng, làm cho túi trữ vật phẩm chất bất đồng. Tần Linh Vân hiện tại sử dụng đúng là cực phẩm túi trữ vật. Bên trong có thể chuyên chở đại lượng vật phẩm, nhưng là còn có càng thêm cao cấp trữ vật loại trang bị, tỉ như tu di giới chỉ. Tự là lấy tự nạp tu di tại giới tự ý tứ, nói có thể giả bộ tái không gian càng lớn. Mà tu di giới chỉ nghe nói liên quan đến một ít không gian pháp tắc, cho nên rất khó chế tác. Nguyên anh tu sĩ có thể có được đều cực nhỏ. Tần Linh Vân còn chưa bao giờ tại phường thị đã từng gặp tu di giới chỉ. Còn có thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch đều chưa bao giờ đã từng gặp. Nàng trong túi trữ vật có không ít trung phẩm linh thạch. Một khối trên lý luận linh lực tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch linh lực. Nhưng là vì linh lực càng thêm tinh khiết, tác dụng càng rộng. Trên thực tế có rất ít người nguyện ý dùng trung phẩm linh thạch đi đổi hạ phẩm linh thạch. Tại đây chỗ trong không gian, bốn phía vách tường đều là sử dụng đặc thù tài liệu chế tác, khiến cho không gian phóng đại rồi. Loại này đại thủ bút lại để cho Tần Linh Vân kinh ngạc không thôi. Xem ra đan đỉnh tôn nội tình thập phần hùng hậu, từng đã là vài vạn năm truyền thừa không để cho khinh thường. Tại trong tầm thứ nhất đại đa số đều là luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, pháp thuật thần thông còn có các loại công pháp, phong thổ, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái tư liệu, còn có rất nhiều phàm nhân điển tịch. Cũng may bất đồng trên giá sách cũng đã phân loại rồi. Đối với mình không có hứng thú liền trực tiếp lượt qua. Mà bây giờ không phải là tìm kiếm công pháp thời điểm. Quan trọng nhất là đan phương. Tìm cả buổi, Tần Linh Vân mới ở bên trong tòa nào đó trên giá sách đã tìm được đan phương. Bên trong các loại luyện đan kỹ xảo còn có luyện đan kinh nghiệm, cùng với đại lượng đan phương cái gì cần có đều có. Tần Linh Vân bắt đầu rất nghiêm túc đọc mỗi một chỉ ngọc đồng giảng. Ước chừng bỏ ra thời gian một ngày mới thô sơ giản lược xem hết. Chỉ là thô sơ giản lược xem mà thôi. Bất quá Tần Linh Vân lại thập phần thất vọng, bởi vì không có tìm được nàng muốn đồ vật. Hiện tại chỉ có đến thượng diện tầm thứ hai đi xem rồi. Bất quá tại đi tầm thứ hai trước khi, Tần Linh Vân muốn phải tìm một ít trên vạn năm trước khi điển tịch, nhìn xem khi đó ở giữa thiên địa đến cùng có cái gì đại biến cố. Thế cho nên Tinh Đế bị phong ấn ở hư thiên điện vạn nhận pháp trước trận mặt trong tấm bia đá. Dùng Tần Linh Vân hiện tại ánh mắt đến xem, Tinh Đế là tam thi một trong chấp thi chuyển thế, đại biểu cho chấp nhất đức nhân cá. Thực lực có lẽ không tại huyền cực băng hoàng phía dưới, tối thiểu cũng có hư tiên tinh phách thực lực. Dùng thực lực như vậy cùng huyền cực băng hoàng hai người liên thủ, coi như là toàn bộ Lan gia đại thế giới, cũng chưa chắc sợ hãi người khác. Huống chi huyền cực băng hoàng tự hồ là chỉ còn hồn phách, còn có hư tiên tinh phách chi lực. Vậy hắn toàn thịnh thời điểm mạnh bao nhiêu? Hoàng cực thiên dùng thần huyễn sơ kỳ thực lực, đều rất sợ hãi huyền cực băng hoàng. Có thể tưởng tượng huyền cực băng hoàng toàn thịnh thời điểm cường đại, đã Tinh Đế thực lực chân chính hết sức kinh người. Vạn năm trước hắn đến cùng gặp cái gì mới đem mình khiến cho chật vật như vậy? Những này nghi vấn đã tồn tại ở Tần Linh Vân trong nội tâm đã lâu rồi. Một mực nàng đều chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi cầu sinh tồn, một mực đều tìm không thấy cơ hội hảo hảo tìm kiếm thoáng một phát đáp án. Hiện tại đi tới truyền thừa vài vạn năm đang đỉnh tôn, nàng tin tưởng mình nhất định có thể tìm đến một ít dấu vết để lại. Tư liệu phức tạp phần đông, Tần Linh Vân chuyên môn đi tìm cái loại này xưa nhất tư liệu đến xem. Bất quá coi như là trên vạn năm trước tư liệu đều có khá nhiều đấy. Lại là bỏ ra thời gian một ngày, Tần Linh Vân mới trường thở ra một hơi. Xếp bằng ở giá sách bên cạnh trên bồ đoàn điều tức một hồi, trong ánh mắt như trước lưu lại lấy một tia rung động. Nguyên lai hơn một vạn năm trước tháng đủ tinh mắt lừa thực phát sinh qua một kiện kinh thiên động địa đại sự. Một khỏa khắc tinh vượt qua không gian vọt tới tháng đủ tinh. Nếu như mặc kệ đánh lên, chỉ sợ toàn bộ tháng đủ tinh đều muốn chia năm xẻ bảy. Cái gọi là khắc tinh tự là chỉ ma tộc nhóm đám bọn họ chế tạo ra đến một loại pháp bảo. Bất quá loại này pháp bảo toàn bộ thể tích thậm chí có tháng đủ tinh một nửa lớn nhỏ. Tự là lấy dùng có chút tinh cầu. Thông qua đặc thù thủ pháp cô động mà thành đấy. Loại này pháp bảo đã vượt qua phàm tục tu sĩ giới hạn, là hư tiên một loại thông thiên thủ đoạn. Khắc tinh hàng lâm. Đối với toàn bộ tháng đủ tinh là có tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Hơn nữa tự hồ lúc ấy khống chế mê muội tinh chính là ma tộc ma răng đại trong thế giới nổi danh ma đế La Thiên. La Thiên ma đế. Một cái làm cho nhân loại rung động danh tự. Là ma răng đại thế giới trụ cột vững vàng. Khống chế mê muội tinh vượt qua không gian. Phóng tới tháng đủ tinh chỉ vì một người. Tự là một mực ở tại tháng đủ tinh lên. Kinh doanh lấy băng ngọc ma cung. Chỉ huy lấy toàn bộ tháng đủ tinh tinh không đại đế. Xem hết những này cổ sư lưu lại tư liệu. Tần Linh Vân mới biết được tinh đế căn bản không phải cái gì băng ngọc ma cung một gã tổ sư. Mà là cả Lan gia đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy tinh không đại đế. Thuộc hạ thế lực khổng lồ. Tự là băng ngọc ma cung tự là cường hoàn nhất thời. Tinh không đại đế cùng La Thiên ma đế đánh một trận xong. Khắc tinh ma danh ẩn tức. Mà tinh không đại đế cũng theo đó biến mất. Ai cũng không biết hắn là sinh hay vẫn là chết. Tại tinh không đại đế mất tiếp về sau. Toàn bộ Lan gia đại trong thế giới. Kể cả trung ương đại lục ở bên trên. Tinh không đại đế từng đã là địch nhân thông qua tinh hoàng trận đi vào tháng đủ tinh. Đem trọn cái băng ngọc ma cung đều phá hủy rồi. Mà tương quan tư liệu đều giúp cho tiêu hủy. Ngoại trừ những cái kia truyền thừa vài vạn năm đại môn phái có lẽ còn có chỉ lân phiến trảo tồn ở lại cổ xưa trong điển tịch. Tu sĩ vậy mà cũng đã quên lãng đã từng phong vân một cõi. Hoành hành không sợ. Là tu sĩ bên trong đức đế vương tinh không đại đế rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm tột đỉnh rung động. Đủ loại dấu hiệu đều đã chứng minh tinh đế tự là lúc trước vạn năm trước tinh không đại đế. Mà nàng chứng kiến chỉ là một đám tàn hồn. Xem ra La Thiên ma đế cùng tinh không đại đế vạn năm trước một trận chiến. Tinh đế rất có thể không có thủ thắng. Cũng rất có thể chiến bại. Bằng không giải thích thế nào tinh đế chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Tinh đế lúc trước vẫn muốn lại để cho Tần Linh Vân một lần nữa khôi phục băng ngọc ma cung đạo thống. Kỳ thật căn bản bên trên tự là kế thừa băng ngọc ma cung truyền thừa. Mà Tần Linh Vân tin tưởng. Dùng tinh đế năng lực. Đang cùng La Thiên ma đế một trận chiến trước khi. Khẳng định đã dự liệu được chính mình về không được về sau kết cuộc. Cho nên nhất định sẽ có hậu thủ. Băng ngọc ma cung truyền thừa nhất định sẽ không toàn bộ chôn vùi. Bất quá trước kia nàng tu vi quá thấp. Đối với toàn bộ tu tiên giới hiểu rõ cũng quá ít. Tinh đế giấu diêm xuống không nói cũng rất bình thường. Khi đó cho dù nói với nàng đủ loại bí mật. Nàng cũng lý giải không được. Dù sao cảnh giới cấp độ kém quá xa rồi. Cho nên khi đó nàng cần có nhất đúng là tăng thực lực lên. Mà bây giờ Tần Linh Vân thực lực cũng là không cao, nhưng bao nhiêu có thể đi giải một chút. Tần Linh Vân điều tức một thời gian ngắn về sau. Một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiện tại nàng dưỡng khí công phu đã càng ngày càng tinh thuần rồi. Sơn băng địa liệt cũng còn có thể gắn giữ tỉnh táo là Tần Linh Vân mục tiêu theo đuổi. Nhiều khi tỉnh táo mới có thể làm ra quyết định chính xác. Tư liệu xem không sai biệt lắm. Hiện tại tu vi hay vẫn là quá thấp. Có thể hiểu rõ một ít là được rồi. Là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tăng lên tu vi. Tần Linh Vân ánh mắt quăng hướng về phía phụ cận cái kia tòa đi thông lầu hai đinh ốp than lầu, chợt cất bước đi tới. Dẫm phải làm bằng gỗ than lầu hướng lên mà đi. Tần Linh Vân bước chân nhẹ nhàng, như một con mèo nhi, đạp địa im ắng. Lầu hai không có phòng ngự cấm chế, có thể tùy ý đi lên. Tần Linh Vân đi tới lầu hai. Nơi đây cùng lầu một độc nhất vô nhị, cũng là đại lượng giá sách, nhưng là giá sách số lượng còn có ngọc đồng dạng số lượng đều so lầu một muốn ít hơn không ít. Tại bất đồng trên giá sách dán nhãn hiệu, ghi rõ trên giá sách ngọc đồng dạng thuộc loại. Như vậy cũng làm cho tiến vào tàn bảo các đan đỉnh tôm tu sĩ thuận tiện rất nhiều. Dù sao rất nhiều tu sĩ đều chỉ có 7 ngày thời gian. Nếu như lãng phí ở tìm trên điển tịch, tự quá mức không đáng rồi. Cũng đã mất đi tiến vào tàn bảo các ý nghĩa. Tần Linh Vân nguyên một đám giá sách đi qua, cuối cùng tại đan dược tư liệu trên giá sách ngừng lại. Phía dưới vô cùng nhiều tư liệu đều là luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ. Mà ở trong đó tư liệu có lẽ tự là kết đan tu sĩ được rồi. Lúc này đây Tần Linh Vân đọc so sánh cẩn thận, đem ngọc đồng dạng dán tại cái trán, thần thức thăm dò vào đi vào, liền có thể đọc trong đó nội dung. Trải qua liên tục 3 ngày đọc, Tần Linh Vân rốt cục đem cái này một mảnh tư liệu cho đọc đã xong. Tần Linh Vân trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, lúc này đây nàng rốt cục tìm tới chính mình muốn đồ vật. Kỳ thật những tài liệu này tối đa hay vẫn là luyện đan kinh nghiệm cùng trong đó kỹ xảo. Những vật này mới được là đan đỉnh tôn trọng yếu nhất. Mà đan phương tự lộ ra không có trọng yếu như vậy đấy. Những tài liệu này quả nhiên ghi lại có đại lượng đan phương. Đan đỉnh tôn các tu sĩ đại bộ phận đều là luyện đan sư. Vài vạn năm tích lũy, những tài liệu này đương nhiên là rộng lượng được rồi. Đối với Tần Linh Vân hữu dụng đan phương là kết đan tu sĩ đã ngoài. Tại đây chỉ có kết đan tu sĩ sử dụng đan phương. Loại bỏ những dược liệu kia quá dị, khó có thể tìm. Còn lại đến dễ dàng lấy tới tài liệu đan phương chỉ có một loại, gọi là huyền hoàng linh diệu đan. Cho dù chỉ có một loại, lại đầy đủ Tần Linh Vân một mực sử dụng đến kết đan hậu kỳ. Bởi vì này một loại đan dược thậm chí có 4 loại bất đồng luyện chế phương pháp. Luyện chế ra đến đan dược phẩm chất phân biệt tất cả không có cùng. Đan phương thượng tướng hắn gọi là hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan, trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan, thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan cùng cực phẩm huyền hoàng linh diệu đan. 4 loại phẩm chất huyền hoàng linh diệu đan đầy đủ Tần Linh Vân sử dụng. Kết đan kỳ vấn đề lớn nhất cứ như vậy giải quyết. Tần Linh Vân trong lòng trong lúc đó trở nên nhẹ nhõm. Mà đạo tâm vậy mà không hiểu thấu có chỗ tăng trưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 221 800 triệu 4.000 vạn văn ngọc long cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 221 800 triệu 4.000 vạn văn ngọc long cung. Đạo tâm loại này huyền diệu đồ vật khó có thể nắm lấy. Từng cái luyện khí tầm 12 tu sĩ đều cần cô động suốt đạo tâm. Không thể thành công cô động đạo tâm tu sĩ tự dừng lại tại luyện khí tầm 12 mà không có cách nào thành công trúc cơ. Kỳ thật đạo tâm tự là một hạt giống. Lúc trước tu sĩ cảm ứng thiên địa pháp tắc trọng yếu môi giới, cho nên là phải cực kỳ thận trọng đấy. Đáng tiếc đạo tâm loại vật này thật sự rất khó dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng. Luyện khí tầm 12 tu sĩ có thể đem một loại hoặc là đánh trúng thế tục tình cảm ngưng luyện ra, sẽ hình thành đạo tâm. độ khó kỳ thật cũng không có lớn như vậy.